Chương 436, Kiên kỵ Sĩ Dạ 4 năm. Hồi lâu sau, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke trận đại chiến này hạ màn kết thúc, cuối cùng là Uzumaki Naruto hơn một chút. Uchiha Sasuke trả cờ giả còn có nhãn lực đều tiêu hao sạch sẽ, mà Uzumaki Naruto lúc này còn có dư lực. Sasuke, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ dẫn ngươi trở về Konoha thôn. Uzumaki Naruto từ dưới đất bỏ dậy, hướng về Uchiha Sasuke nói rằng. Quỳ rạp trên mặt đất, Uchiha Sasuke cắn răng nghiến lợi nhìn Uzumaki Naruto, lúc nào hắn liền Uzumaki Naruto đều đánh không lại. Liên một cái Uzumaki Naruto đều giải quyết không xong, hắn như thế nào hủy diệt Konoha thôn, như thế nào giết chết Uzumaki Shiza. Cái này nhưng làm sao bây giờ hổ dù kỳ sủi ghệ đứng ở đằng xa, gấp xoay quanh, xả sủ kẻ cũng không là đối thủ, hắn xông lên cũng chỉ là đưa đồ ăn. Lúc đầu lúc này, hổ dù kỳ sủi ghệ có thể nhân cơ hội chạy trốn, bất quá hổ dù kỳ sủi ghệ vẫn là không có làm như vậy. Bất kể nói thế nào Uchiha Sasuke cũng là 247 đã cứu chính mình. Nếu như không phải Uchiha Sasuke lời nói, hắn thật đúng là không có cơ hội từ Orochimaru mà trong tay giải phóng ra ngoài. Đây là một cái rất lớn ân tình. Dựa vào, Uchiha Sasuke ta cứu. Hōzuki Suige nhanh chóng hướng về Uzumaki Naruto vào tới, vừa hướng lấy Uzumaki Naruto công kích, vừa nghĩ như thế nào cứu đi Sasuke. Uzumaki Naruto tuy là cha NG tha y không tốt, bất quá kiểu vi chặt cả hình thức có thể cảm giác các ý, mà Hōzuki Suige ác ý hiển nhiên bị cảm giác được. Ở Hōzuki Suige hướng về Uzumaki Naruto công kích thời điểm, Uzumaki Naruto đem kiểu vi chặt cả thực thể hóa thành một cánh tay, đánh bay Hōzuki Suige. Lúc này ngươi không ra tay, cái kia khả năng liền không có cơ hội. Skiza hướng về Uchiha Obito thản nhiên nói. Uchiha Obito trong mắt mang theo do dự, lúc này nhân cơ hội hướng về Uzumaki Naruto xuất thủ sao Uzumaki Naruto thực lực xác thực để hắn hết sức kiêng kỵ. Tuy là Uchiha Obito tự tin đối phương cũng không làm gì được chính mình, nhưng là mình dường như cũng không làm gì được Uzumaki Naruto. Lúc này là xuất thủ thời kỳ cao nhất, do dự một hồi. Uchiha Obito quyết định xuất thủ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Uzumaki Naruto phía sau, sau đó ở Uzumaki Naruto phía sau tới một cái đâm lưng. Vành đang ở Uchiha Obito gần đắc thủ thời điểm, cửu vĩ chặt cả che ở Uzumaki Naruto. Kỳ thực phía trước Uchiha Sasuke đánh không lại Uzumaki Naruto cũng không oan, bởi vì hắn giao thủ nhưng là Uzumaki Naruto cùng cửu vĩ hai cái. Cửu vĩ mặc dù đang Uzumaki Naruto trong cơ thể, bất quá ở Uzumaki Naruto chủ động dưới, cửu vĩ cũng biết tình huống của ngoại giới, đồng thời trợ giúp Uzumaki Naruto đối phó địch nhân. Thất thủ trong nháy mắt, Uchiha Obito không chút do dự rút đi, hoàn toàn đem mình làm một cái thích khách, một kích không trúng trốn chui xa nghìn dặm. Tốc độ cực nhanh, để Uzumaki Naruto muốn phản kích cũng không kịp. Húng chi Uchiha Obito cả mù ở hồ là hóa đối với những người khác mà nói xác thực vô giải. Uchiha mà đã giả phải đối phó Uchiha Obito, đều cần lấy đi cả cả xì ngân con người, tới hạn chế Uchiha Obito. Dĩ nhiên, cả cả xì con mắt cũng là Uchiha Obito, đồng dạng đây cũng là Uchiha Obito một cái nhược điểm. Nếu như Obito có thể tập tề một đôi mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lời nói, vậy thực sự không có mấy người có thể làm gì được Obito. Kết quả Uchiha Obito không biết là đầu óc có chuyện, hay là bởi vì bạn gây giữa tình cảm thâm hậu, đem mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đặt ở cả cả xỉ nơi đó thực sự không phải lấy về lại. Đại khái là bởi vì đưa đi con mắt, không muốn đem con mắt cho thu trở lại chưa. Như thế kinh sợ. Skiza chứng kiến Uchiha Obito như vậy kinh sợ, hơi có chút không nói, nói như vậy. Uchiha Obito hoàn toàn không có cách nào đem cửu vĩ cho thu vào tay. Rõ ràng Uzumaki Naruto đều bị Uchiha Sasuke đánh cho tàn phế máu, Obito cư nhiên không dám hạ thủ, chẳng lẽ thực sự là bởi vì bị phía trước Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke giữa chiến đấu hù dọa ân, ngẫm lại thật vẫn có cái khả năng này, khả năng thật vẫn bị giật mình à, cho nên lúc này mới không dám ra tay. Thừa dịp ổ bị tổ công kích rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cơ hội, hồ rủ kỳ sủi ghệ nhanh chóng xuất thủ, kéo lại ủ trì hạ xả sủ kẻ, mang theo ủ trì hạ xả sủ kẻ rời khỏi nơi này. Thành công cứu ra ủ trì hạ xả sủ kẻ sau đó, hồ rủ kỳ sủi ghệ không nói hai lời, mang theo ủ trì hạ xả sủ kẻ liền chạy trốn. Đối với lần này ổ bị tổ cũng không có ý kiến. Uchiha Sasuke cái phế vật này liền cửu vĩ gì nụ gì kỳ đều không giải quyết được, ở lại chỗ này cũng không hề có tác dụng. Uzumaki Naruto, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau ngươi có thể sẽ không như vậy may mắn. Obito mắt mang sát ý nhìn Uzumaki Naruto liếc mắt, sau đó tiến nhập cả mù ở không gian ly khai. Cũng không phải là Obito thật không có nắm chặt bắt Uzumaki Naruto, mà là Obito hiện tại không muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, Shiza ở chỗ này, Uchiha Obito không có xuất thủ hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ Shiza. Muốn xuất thủ bắt Uzumaki Naruto lời nói, chỉ cần dựa vào mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng là không có khả năng, chỉ có thể sử dụng hắn cấy ghép không lâu dìn nệ gẳng. Không sai, Obito đã di thực một con dìn nệ gẳng, cái này cũng thuận tiện chính mình khống chế ngoại đạo ma tượng. Mặc dù chỉ là di thực một con dìn nệ gẳng, bất quá khống chế ngoại đạo ma tượng tuyệt đối không có vấn đề. Uchiha Obito đối với gìn nghệ gẳng sử dụng muốn so với nạ gạ tổ càng mạnh. Dù sao Uchiha Obito bản thân lì hệ nờ là Uchiha nhất tộc nhân, cùng gìn nghệ gẳng muốn càng thêm xứng đôi. Nếu như Obito cấy ghép hai con ánh mắt nói, thực lực tuyệt đối phải vượt lên trước phía trước gũ dù mà kỳ nạ gạ tổ rất nhiều. Bất quá Obito quá kinh sợ, luyến tiếc chính mình cả mù hổ là hóa bảo mệnh năng lực. Cho nên chỉ là di thực một con gìn nghệ gẳng. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác chính là nhãn lực tiêu hao. Cho dù cùng gìn nghệ gẳng càng thêm xứng đôi, thế nhưng tiêu hao nhãn lực sợ rằng cũng phải gấp bội, khống chế hai gìn nghệ gẳng lời nói, hắn cuối cùng chỉ sợ cũng phải trở nên cùng nạ gạ tổ giống nhau. Obito không muốn bại lộ chính mình tấy ghép gìn nghệ gẳng sự tình, bởi vì hắn không biết ủ dù mà kỳ sĩ dạ biết được sau khi tin tức này biết làm cái gì. Uchiha Obito ly khai không lâu sau, Hạ Tạc Cạ Cạ Xì liền chạy tới nơi này, cùng hắn cùng đi còn có Giả Mạ Tổ. Naruto, ngươi vì sao chính mình len lén chạy đến Cạ Cạ Xì tức giận nhìn Naruto. Cạ Cạ Xì lão sư. Naruto có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, thắng xả sủ kẻ cũng là thắng thảm, tự thân mặc dù không có chịu quá nặng tổn thương, bất quá thân thể cũng là siêu phụ tải. Trước trở về rồi hay nói A Cả Cả Sĩ biết chắc xảy ra rất nhiều chuyện, phải cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ có quan hệ, từ nạ rủ tổ trộm lén chạy ra ngoài chi một. Bốn phía sau lưu lại tin tức, hắn biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là bởi vì ủ trí hạ xả sủ kẻ mới chạy đến. Kỳ thực đoán cũng có thể đoán được, nếu như không phải là bởi vì ủ trí hạ xả sủ kẻ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không chính mình len lén chạy ra ngoài. Tốt, chúng ta về trước đi. Naruto gật đầu, hắn muốn đem chuyện lúc trước, toàn bộ nói cho cả cả sĩ lao sư bọn họ. Đều rời đi, trận chiến đấu này có điểm hổ đầu đôi rắn. Shiza trong mắt hơi có chút thất vọng, cuối cùng căn bản không có có kết quả gì. Uchiha Sasuke thất bại, thế nhưng hắn không có chết, Uchiha Obito người này cũng không biết đang dở trò quỷ gì. Rõ ràng miễn là xuất thủ, liền có thể bắt được Uzumaki Naruto, rút ra cửu vĩ. Kết quả hắn lại không có động thủ. Shiza đương nhiên không biết, Uchiha Obito là bởi vì kiêng kỵ phòng bị hắn, cho nên lúc này mới buông tha cái cơ hội tốt này, không có hướng về Uzumaki Naruto xuất thủ.